không ngờ rằng nó lại trở thành mục tiêu truy nã của cả Hồng Môn. Ông Hình không biết nên tự hào vì mắt nhìn đặc biệt của mình, hay là nên hối hận vì mắt nhìn của mình quá đặc biệt nữa. Tiêu Chí Khiêm thu ánh mắt lại, nhìn về hướng của hòn đảo mục tiêu kia, thanh âm không trầm bổng, lại có sát khí ở khắp nơi. Cho dù nó là ai, dám động đến cô ấy, tôi cũng giết không tha. Ông Hình nhìn người kế nhiệm mà bản thân bồi dưỡng nên. Lông mày Hoa Dâm nhíu lại. Huynh đệ tương tàn, đó không phải là điều mà ông ta muốn nhìn thấy. Nhưng mà những việc làm gần đây của tên nhóc đó, cũng thật sự khiến nó đắc ý, cũng nên dạy dỗ nó. Nó là người mà bản thân nuôi dạy nên, tự nhiên sẽ rõ được năng lực của nó. Nếu như không quản thúc thêm, sợ sẽ vô pháp vô thiên, trở thành đối phủ lớn nhất của Hải Thiên Đường, thậm chí của Hồng Môn. Lúc này, Đinh Khiên và Tiểu Cường quay về, tiện tay hái thêm ít nấm dại không độc. Gần đây cũng khá an toàn, có thể tạm thời nghỉ lại. Chị Điềm cũng chuẩn bị xong bữa trưa, dùng nấm họ mang về nấu thêm một nồi canh nấm nóng hôi hổi, xua bớt khí ẩm giúp mọi người. Mấy người quay quanh ngồi trong lều, chỉ có Tiêu Chí Khiêm ở bên ngoài. Chị Điềm đi gọi anh, anh chẳng để vào tai, vẫn hướng mặt ra biển cả mênh mông. Chị Điềm trở về, mấy người lặng lẽ ăn cơm. Thạch hỏi, giông bão như này sẽ kéo dài bao lâu nữa? Tiểu Cường nhìn chăm chú vào chiếc máy tính cầm tay mà mình tự thiết kế. Màn hình hiện thị ảnh mây khí tượng, một đám mây màu đen, đang di chuyển với tốc độ chậm chạp. Cậu ta tính toán thời gian, nói, chậm nhất là 3 tiếng nữa. Đinh Khiên không khỏi lo lắng nói, giông bão 3 tiếng, vậy hòn đảo đó có khi nào sẽ gặp nguy hiểm không? Ông Hình uống cạn canh trong bát, chị Điềm lại múc cho ông một bát nữa. Ông cầm lên, vừa cẩn thận thổi vừa tức giận nói, tòa thành bằng đá trên hòn đảo đó, dày như tường thành vậy, chỉ cần không bị nhấn chìm, giông bão bình thường tấn công cũng không thổi bay được nó đâu. Thạch nhướn mày, hỏi thẳng, ông, sao ông hiểu chi tiết thế? Ông Hình chỉ lọ uống canh, cúi đầu rất rất thấp, mập mờ nói, nơi đây là tôi phát hiện được lúc đi du lịch thế giới mấy năm trước. Mấy người liếc nhìn nhau, trong lòng mọi người đều có tính toán. Ông lão mất tích lâu như vậy, bỗng nhiên xuất hiện vào đêm hôm qua, mang đến cho họ tin tức về Tuyết Chi, lại thông thuộc hòn đảo nhốt cô ấy như vậy. Việc này nhìn thế nào cũng giống như có liên quan đến ông ấy. Lẽ nào là bệnh cũ tái phát, lại ra ngoài chạy khắp nơi nhặt người xảy ra sự cố. Hoặc là, nhặt một cục nợ về, liên lụy đến Tuyết Chi. Biết bao dự đoán, đều không thoát khỏi liên quan đến ông. Cách chương.